Chương 262, Bạch Tháp Cảnh Địa 16. Bác Minh Dạ sau lưng, ngay từ đầu xuất hiện một cái không vòng tròn lớn hình không gian, tối như mực, cái gì đều vô dụng. Nhưng chính là như vậy một hồi, cái kia không gian tối tăm liền lớn hơn rất nhiều, giống như là đột nhiên thêm ra đến một cái không gian một dạng. Trọng Nguyệt chưa từng có nhìn qua dạng này công kích, mới sẽ khiếp sợ làm không gian kia xuất hiện về sau. Bác Minh Dạ đứng tại chỗ, tinh xảo hoàn mỹ trên mặt một chút biểu lộ đều không có. Mà đối diện Mạc Lăng thì là biến sắc, tăng thêm tốc độ hoàn thành Hắc Nham Giả Thiên, đồng thời thả ra Hắc Nham Giả Thiên lực lượng. Hắc Nham lực lượng vừa ra, cường đại linh lực điên cuồng dũng động, hướng về Bắc Minh Dạ đi. Cố Án mấy sắc mặt người trắng bệnh, nhìn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Bắc Minh Dạ còn kém không nhảy dựng lên. Hắn đang làm gì, vì sao còn không né tránh mọi người ở đây lo lắng thơ ý điếm? Cái kia điên cuồng phun trào lực lượng lại giống như là bị cái gì hấp dẫn một dạng, cùng nhau hướng về Bắc Minh Dạ sau lưng không gian tối tăm đi. Nếu như nói cái kia không gian tối tăm là nam châm, như vậy Mạc Lăng thả ra ngoài linh lực chính là thiết loại hình đồ vật. Nhìn xem những cái kia linh lực bị hấp thu, nguyên bản lo lắng Ngọc Lưu ba người chấn kinh đứng tại chỗ, khỏe miệng co giật, quả thực không biết nên nói cái gì. Gió chợt nổi lên, áo bào tung bay, mái tóc màu trắng bạc trong gió loạn vũ. Bác Minh Dạ đạm mạc đứng ở nơi đó, một chút biểu lộ đều không có. Giống như vạn năm trước, hắn tử vô biên chi địa trở về, lấy lực lượng một người, ngăn lại vạn người công kích vạn tượng luân hồi. Bác Minh Dạ môi mỏng khẽ mở, trong tay hắc ám lực lượng mãnh liệt xoay tròn, ngay tại Mạc Lăng kinh ngạc dưới ánh mắt, những cái kia bị không gian tối tăm hấp thu đi vào lực lượng mãnh liệt bắn ngược ra ngoài, phương hướng chính là Mạc Lăng vị trí. Mà giờ khắc này Trọng Nguyệt xem xét những lực lượng kia tới, trước một bước bên trên Lạc Lạc Lưng, đến Bác Minh Dạ hậu phương được ăn cả ngã về không công kích, bắn ngược trở về lực lượng, Mạc Lăng là không có cách nào đón lấy. Hàm Hương đứng tại chỗ, tay nắm thật chặt áo bào, bên tai lại vang lên sư phụ tiếng cảnh cáo. Hàm Hương, Khuynh Thiên Kính phản xạ lực lượng, nhưng là cái này Khuynh Thiên Kính bản không phải chúng ta đồ vật, nếu bị nó nguyên bản chủ nhân biết rõ, sẽ có nhân quả báo ứng, hy vọng ngươi ghi nhớ điểm này, nếu không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể làm cho dùng Khuynh Thiên Kính. Khuynh Thiên Kính, thượng cổ ma vật, hút ăn máu người, có thể phá huyễn cảnh, có thể phản xạ lực lượng, có thể đan mộng cảnh, nhưng là, không phải Khuynh Thiên Kính nguyên bản chủ nhân, bất kể là ai sử dụng Khuynh Thiên Kính, đều sẽ bị hấp thu một hồn. Cái này Khuynh Thiên Kính là các nàng nhất tộc đời đời thủ hộ đồ vật, thế hệ này, từ sư phụ đảm bảo, mà sư phụ cũng chỉ có nàng một cái như vậy đồ đệ, thu nàng về sau, liền đem Khuynh Thiên Kính giao cho nàng đảm bảo. Về sau nàng rời đi tộc nhân mình, chối bỏ sư phụ, đi theo Mạc Lăng đi thôi, Khuynh Thiên Kính cũng không có về còn trở về. Thế nhưng là nàng yêu Mạc Lăng, yêu đến vì hắn từ bỏ tất cả, dù là trong lòng của hắn không có nàng, nàng cu nở dê cam tâm tình nguyện cùng ở bên cạnh hắn. Nàng làm không được nhìn xem hắn trơ mắt chết ở chỗ này, liền ở chút lực lượng muốn công kích được Mạc Lăng thơ ý điếm. Hàm Hương dưới chân khẽ động, chắn Mạc Lăng phía trước, từ trong không gian triệu hoán ra Khuynh Thiên Kính. Khuynh Thiên Kính vừa ra, ma khí nồng đậm phiêu tán đi ra, những cái kia nguyên bản hướng về Mạc Lăng mà đến lực lượng mãnh liệt bị Khuynh Thiên Kính bắn ngược trở về. Chỉ là đang Khuynh Thiên Kính bắn ngược lực lượng kia về sau, toàn bộ kính thân khởi sướng nóng đến. Nhiệt độ kia nóng rực Hàm Hương bắt không được, không có người sử dụng qua Khuynh Thiên Kính, tự nhiên cũng không biết sử dụng Khuynh Thiên Kính có hậu quả gì không.